Ác ma pháp tác, chương 369, tái tứ giá họa phần 2, góc truyện audio.com. Trong lòng Hãn Mục Gia mừng rỡ, trong vương đình ở Thảo Nguyên, hắn mặc dù cũng là nhân vật trung tâm nhưng vì không giỏi võ nên nhiều người coi thường hắn, cho rằng hắn ngồi được vào vị trí đó là dựa vào huyết thống vương tộc mà thôi. Mặc dù Thảo Nguyên vương đối với hắn không tệ nhưng chung quanh có nhiều người không ưa hắn. Nếu hắn có thể được phần thưởng của Vu Vương, sau này liệu còn ai dám cười hắn thiếu vũ dũng chứ? Ai dám đùa cợt hắn tại vương đình chứ? Nghe đến đó, Hãn Mục Gia lại muốn hành đại lễ một lần nữa nhưng Y Luân đã nhàn nhạt nói. Không cần, chậm trễ sẽ sinh biến, chúng ta đi ngay. Hãn Mục Gia chạy nhanh theo sờ soạng trong ngực một chút, lấy trong người ra một cái bố nang màu đen nhanh tay dâng lên. Xin đại nhân dừng bước, thứ này là tại đế quốc Roland ta đã trả giá cao mới mua được, chính là một ma pháp bảo thạch pha lê. Ma pháp sư Roland tất nhiên là không thể bằng được vu sư của chúng ta. Nhưng ma pháp sư Roland chế tạo đạo cụ quả thật có chỗ bất phàm. Ta biết vu sư đều là các vị ẩn sĩ vĩ đại, tự nhiên sẽ không để ý đến các tục vật này, tuy nhiên miếng pha lê này nếu dùng để luyện chế pháp khí thì tốt nhất. Xin dâng tặng, Y Luân vừa nghe liền trầm giọng quát. Hãn Mục Gia, ngươi quả là có lá gan lớn đấy. Hay là ngươi đã quên luật của Tuyết Sơn, vu sư xuống núi hành tẩu nếu nhận một đồng bạc thù lao thì sẽ nhận được trừng phạt như thế nào? Ngươi tận lực hối lộ vu sư, ngươi biết sự trừng phạt như thế nào chứ? Hãn Mục Gia trong lòng run lên, nghĩ chuyện này không xong liền thay đổi tâm tư nói. Không, không, xin các vị đừng hiểu nhầm, miếng pha lê này là ta dùng mấy vạn đồng vàng mới mua được định dành tặng cho vu vương vĩ đại. Ta không dám hối lộ cho các vị đại nhân, xin mời các vị đại nhân thay mặt truyền trình cho vô vương là được rồi. Hãy cho ta biểu lộ một chút trung thành với vô vương vĩ đại. Y Luân mới vừa muốn cự tuyệt, bên cạnh Đỗ Duy nhẹ nhàng lôi kéo một chút, Y Luân lập tức hiểu ý. Tay áo đưa lên liền nhận nói, tốt, lòng thành của ngươi ta sẽ bẩm báo lên sư phụ. Còn có, Hãn Mục Gia có chút khó xử khi nhìn thấy hai võ sĩ nằm trên mặt đất. Hai người này đã theo ta nhiều năm, mặc dù vừa rồi bọn họ đối với hai vị vô lễ nhưng cũng là làm theo chức trách không cố ý mạo phạm, kính mong hai vị tha thứ. Y Luân gật gật đầu, bên cạnh Đỗ Duy bỗng nhiên cố ý khàn giọng nhẹ cười, nhẹ nhàng nâng tay hướng tới hai võ sĩ Thảo Nguyên đang bất tỉnh bắn ra hai đạo sương mù màu xanh biếc. Đỗ Duy bỗng nhiên thấp giọng ngâm sướng, đặc tang lạc tề, tuy chỉ là mấy chữ ngắn ngủi nhưng khi Hãn Mục Gia nghe được cũng thấy thần sắc buông lỏng. Nguồn truyện, truyện phun, hắn nguyên là thầy của thân vương, ở tại Thảo Nguyên phía trên cũng đã từng thấy qua vu sư thi triển pháp thuật. Đỗ Duy ngâm sướng một chú ngữ, quả nhiên là vu thuật đến từ Tuyết Sơn, chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng hắn rốt cục cũng bay biến hết. Bên cạnh đó Y Luân nghe xong, đột nhiên ánh mắt phát ra một tia cực kỳ kinh dị nhưng may mắn trên mặt mang mặt nạ, người ngoài không thể nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Vừa lúc nàng không xoay người sang chỗ khác xem Đỗ Duy nên lúc này không lộ ra chút sơ hở nào. Đỗ Duy bắn ra hai luồng sáng xanh biếc vào hai tên võ sĩ trên mặt đất làm chúng nhất thời rên rỉ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Kỳ thật cái này chẳng phải là vu thuật gì cả, căn bản Đỗ Duy dùng thuốc bắn ra giả dạng như sương mù. Vừa rồi hắn đem hai người này, góc truyện audio.com, đánh thuốc mê, bây giờ cũng chỉ là thuốc giải mà thôi. Hai tên võ sĩ này đứng lên liền nhảy dựng lên, hoàn toàn không biết tình hình. Khi nhìn thấy có người ngoài nên phản ứng đầu tiên là rút đao ra. Hãn Mục Gia chạy nhanh lại thấp giọng nhắc nhở, khốn kiếp dừng tay. Hai tên võ sĩ sừng sốt nhìn thấy trang phục của Đỗ Duy và Y Luân, trong nháy mắt đã lộ ra sắc mặt sợ hãi. Hai tên thuộc hạ ngu xuẩn của ta xin mời. Nghe Hãn Mục Gia nói, trong đầu Đỗ Duy liền hiện ra một ý niệm. Đêm nay giả dạng thành vu sư ở Tuyết Sơn để lừa gạt được Hãn Mục Gia, mặc dù nhất thời thực hiện được nhưng sau khi hắn trở về tìm hiểu chỉ sợ chuyện này chắc chắn lộ ra. Vu oan giá họa à? Nhưng chính mình đã làm bộ thi triển ra vu thuật, có thể vu oan cho ai đây? Lam Hải thì không được, dù sao Lam Hải bây giờ cũng là đồng minh của mình. Vậy, tướng quân Ruga, thiếu tướng Sylvester, lại phải đắc tội với hai vị rồi. Đỗ Duy hừ một tiếng, bỗng nhiên chậm rãi bước tới bên người hai tên võ sĩ kia. Hai tên võ sĩ thấy vu sư áo bào trắng đi bên cạnh, thần sắc càng sợ hãi hơn, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn Đỗ Duy. Xoát, Đỗ Duy bỗng nhiên vươn hai tay ra rút loan đao của hai người. Hai tên võ sĩ này biết rằng chính mình vừa rồi đắc tội với vu sư, thấy Đỗ Duy rút đao của chính mình, chỉ sợ mạng mình khó giữ được, sắc mặt trắng bệnh đều quỳ gối trên mặt đất. Người trên Thảo Nguyên đối với vu sư cực kỳ tôn trọng, nếu hiện giờ Đỗ Duy giết hai người cũng tuyệt đối không có dám phản kháng. Đỗ Duy cầm hai thanh loan đao, niệm ra một ma pháp chú ngữ, là một ma pháp của đại lục Roland, đồng thời đem hai thanh loan đao đặt ở phía trên tay áo, trong tay áo kia đã có sẵn khối sắt từ, sớm đã đem hai thanh loan đao này vô thanh vô tức hủy đi. Sau đó thi triển ra một băng hệ ma pháp, phía trên hai tay toát ra hai luồng hàn khí. Trong nháy mắt đã tạo nên một tầng băng trên hai thanh loan đao. Lập tức cổ tay Đỗ Duy run lên, vang lên vài tiếng đinh đinh thanh thúy, sau khi hai thanh loan đao bị đông kết lại đã bị Đỗ Duy âm thầm dùng sắt từ phá hỏng rớt ra thành từng khúc. Từng khúc nhỏ rơi ra, vẫn bị bao bởi một tầng băng như cũ. Hãn Mục ra bên cạnh nhìn thấy điều này, không khỏi trợn tròn ánh mắt chợt nhớ tới một cái truyền thuyết ở phía trên tuyết sơn. Hắn nhịn không được liền thốt ra một câu. Băng xương đấu khí, Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, cố ý liếc mắt về phía Hãn Mục ra, ánh mắt như đang nói với hắn. Người cũng có kiến thức đấy chứ. Kết quả, Đỗ Duy ném hai cái chuôi đao xuống, chậm rãi đi tới bên người của Y Lun. Vừa rồi Y Lun cả kinh, hàm hồ nói, ta nể mặt ngươi tha cho chúng, chỉ hủy đi đao của chúng coi như một sự trừng phạt nho nhỏ. Sau đó không để ý tới hai tên võ sĩ đang quỳ trên mặt đất, hai người lặng yên đi xa. Không tới 20 bước, Đỗ Duy đã thi triển một cái thần chú, nhất thời thân ảnh hai người biến mất. Mọi người ở phía sau, trong lòng tán thưởng. Vù sư áo bảo trắng kia quả nhiên bất phàm. Đỗ Duy trong lòng muốn cười phá lên. Băng xương đấu khí à? Tốt lắm, tốt lắm. Người nhận định đây là băng xương đấu khí, ở tại vùng Tây Bắc này sử dụng băng xương đấu khí tự nhiên là Sylvester. Đến lúc đó, nếu vô vương Bạch Hà Sầu truy đuổi tên vô sư giả mạo kia, khả năng là tìm tới Ruga tính sổ. Hai người vô thanh vô tức rời khỏi thành, Đỗ Duy đã sớm hạ lệnh cho thị vệ quanh phủ công tước mở cửa. Như vậy hai người khi ra khỏi thành bảo không? Góc truyện audio.com, có ai theo dõi, mới từ một hướng khác đi tới hướng phủ công tước. Sau khi bay nhanh tới địa lao của Y Lun, sau khi đóng cửa thì Đỗ Duy xé bỏ cái mặt nạ của mình rồi xoa xoa vào gương mặt vài cái. Hắn sau khi tới thùng nước rửa sạch mặt mới quay lại nhìn Y Lun cười nói. Không tưởng được ngươi phối hợp lại tốt như vậy. Mặc dù đầu óc ngươi đơn giản nhưng may mắn có ta phối hợp từ sau lưng. Ta thấy rằng tên Hãn Mục gia khẳng định là sẽ rút lui. Nói xong hắn lại nhìn Y Lun thấy nàng không nói một lời nào, đang ngồi ngây dại nhìn phía sàn nhà, sau đó vô lực ngồi trên giường. Bỗng nhiên áo bào vu sư của nàng rớt xuống, trong mắt chảy ra dòng nước mắt. Ta phản bội Tuyết Sơn, phản bội lại sư phụ. Cả đời này là phản đồ của Tuyết Sơn, tiếng nói của Y Lun có một tia tuyệt vọng. Ta cũng không hiểu tại sao ta lại đồng ý giúp ngươi làm ra loại việc phản nghịch này. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên rồi bất ngờ hướng tới bức tường đập mạnh. Động tác của nàng ta rất nhanh, may mắn trình độ ma pháp của Đỗ Duy đã có chút thành tựu. Hắn thấy có chút không ổn, tâm niệm vừa động liền nhẹ nhàng thuấn di đi tới trước người của Y Lun. Bịch một tiếng, Y Lun đâm đầu vào ngực của Đỗ Duy rất mạnh, xem ra cô gái này thật lòng muốn chết, vừa rồi nàng ta đã sử dụng tất cả khí lực toàn thân. Người Y Lun thân thể run lên, nhưng khi cảm giác mình đụng vào ngực của Đỗ Duy có chút tư vị phức tạp. Ngươi vì cái gì mà không cho ta chết, ta đã là phản đồ. Đã không còn muốn sống nữa. Đỗ Duy trong lòng thở dài, miệng nói. Việc này là ta ép ngươi làm, là ta có tội. Đối với ngươi không có quan hệ, ngươi hiện giờ đang ở trong tay ta, đương nhiên là không thể phản kháng được rồi. Nhưng chính là Y Lun bỗng nhiên hai má đỏ lên. Người không đánh ta cũng không mắng chửi ta, lại càng không tra khảo ta. Ta chẳng biết mình sao lại liền nói tới đây, giọng nói càng thấp xuống. Liền ngu ngốc theo ngươi, ngay cả một ý niệm phản kháng trong đầu cũng không có. Bất quá Đỗ Duy giờ này cũng cảm thấy áy náy trong lòng, nhìn thấy một nữ hài tử trong sáng thơ ngây vậy, mình lại sử dụng thủ đoạn để đối phó ép nàng ta thành phản đồ. Cảm giác thấy mình dùng loại thủ đoạn này để đối phó với một cô gái yếu đuối như vậy có phải là có chút quá đáng hay không? Ngoài miệng liền nói đến phản loạn, ngươi đã sớm phản lại Tuyết Sơn chứ không phải đợi đến hôm nay. Ngươi ngày đó ám sát Ruga, không phải là cũng là trái mệnh lệnh của sư phụ của ngươi đó sao? Đêm nay, ngươi bất quá là gia tăng thêm tội mà thôi, cho nên ngươi cũng không cần quá áy náy. Sự tình đã tới tình trạng như vậy, từ này về sau ngươi định thế nào? Đỗ Duy suy nghĩ, chỉ cần ngươi đi theo ta trung thành với ta thì ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Dừng một chút, Đỗ Duy bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Ngươi vừa rồi cùng nói chuyện với Hãn Mục gia, tại sao ngươi lại nói tên thật là Y Lun Lệ Na? Ta không phải đã bảo ngươi hãy nói một cái tên giả hay sao? Sao ngươi lại báo tên thật, về sau Bạch Hà Sầu cha ra liền biết là ngươi? Y Lun buồn bã lắc đầu. Việc phản nghịch ta cũng đã làm thì ta còn sợ cái gì, dù sư phụ biết sớm hay muộn thì lòng ta cũng sợ hãi áy náy không thôi. Nói hay không nói tên thật cũng có gì khác nhau. Đỗ Duy suy nghĩ cảm thấy ngày đấy Ilun ám sát Ruga đã bị rất nhiều người bắt gặp, sự tình có lẽ không giấu được nữa. Đến lúc đó Bạch Hà Sầu truy tìm người giả mạo, nghe được tên của Ilun sẽ. gocchuyenaudio.com, đem chuyện của Ruga liên lạc lại cũng sẽ hiểu rõ. Nghĩ tới đây, liền không chú ý tới vấn đề này nữa. Cách chương.